Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1027. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di chỉ vào Trịnh Tử Long, đây là con trai thứ mấy của ông thế? Hả? Trịnh Vinh Sương hơi sừng sốt, đây là con trai thứ của tôi, nó rất ưu tú, biết đọc sách, là người nhã nhặn. Sau khi tốt nghiệp liền vào công ty để giúp đỡ tôi, vô cùng tài giỏi. Ông ta dốc lòng khen ngợi con trai, Lạc Di tự mình chọn đồ ăn, khẽ gật đầu với hai cha con họ. Các người cứ từ từ trò chuyện, tôi không cùng đi với các người nữa. Khen một đống đều vô ích, người ta thậm chí còn không để vào tai. Trịnh Vinh Sương khẽ cau mày, cô Lạc, xin đợi một chút, không phải tôi khoe khoang. Trịnh Tương Long phát hiện Lạc Di bị vướng víu, vội vàng chạy tới giải vây. Lạc Di, cô ở đây à? Cùng uống một ly cà phê nhé. Lạc Di trước giờ đều thấy Trịnh Tương Long trướng mắt, nhưng so với hai cha con này, lập tức trông dễ thương hơn nhiều. Được, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh trò chuyện vài câu. Mấy ngày tới tôi không có thời gian, với tư cách là một cổ đông hiểu rõ tình hình của công ty, quan trọng là công ty đã kiếm được bao nhiêu tiền trong những năm qua. Tính toán kỹ lưỡng thì sạp hàng của cô trải thật lớn. Trịnh Tương Long hiếm khi thấy sắc mặt cô dễ chịu, trong lòng thầm vui mừng. Muốn gặp mặt cô quả thực rất khó, Hách đang ở Thâm Thành, tôi đã gọi cho cậu ấy rồi, cậu ấy sẽ đến đây ngay thôi. À đúng rồi, cho tôi xin thông tin liên lạc của cô đi, để tránh mất liên lạc lần nữa. Sắc mặt của Trịnh Tử Long thay đổi, sao ở đâu cũng có mặt tên khốn này vậy? Luôn làm hỏng việc tốt của anh ta, Trịnh Vinh Sương ngạc nhiên nhìn con trai cả, Tương Long. Con biết cô Lạc đây sao? Vâng, Trịnh Tương Long không có ý nói thêm. Cha, hãy gọi cô ấy là tiến sĩ Lạc. Anh ta nhìn quanh bốn phía, rồi chỉ vào một vị trí. Chúng ta ra ban công đi, bên kia tương đối yên tĩnh. Anh ta chủ động đỡ lấy đỡ ĩa cơm của Lạc Di, đi trước dẫn đường, tư thế khiêm nhường. Lạc Di hững hờ theo sau, đột nhiên một giọng nói thâm trầm vang lên. Cô Lạc Di, anh trai của tôi đã có vợ chưa cưới? Trịnh Tương Long quay đầu, hung dữ chừng mắt nhìn em trai mình, khốn kiếp, thật không ra gì. Vẻ mặt Lạc Di thở ơ, nói, cậu hai Trịnh, tâm tư bớt đố kỵ một chút, thế giới này sẽ tốt đẹp hơn. Vẻ mặt của Trịnh Tử Long cứng đờ, phụ nữ lại có thể sắc bén như vậy sao? Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ lo xảy ra tin đồn, sẽ không tốt cho cô và cả anh trai tôi. Lạc Di có chút khó chịu trước những âm mưu đấu đá lẫn nhau này. Ngài Trịnh Vinh Sương, ông làm nên sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự tay tạo nên một đế chế kinh doanh khổng lồ, trắng đen đều có, là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở Hồng Kông, nhưng lại giáo dục con cái không tốt cho lắm. Cậu cả Trịnh thì thiếu khí phách, phẩm chất của cậu hai lại quá nhỏ, không thích đi theo con đường đúng đắn, cũng không sánh nổi ông. Cậu hai Trịnh chưa xứng nói chuyện trực tiếp cùng cô. Trịnh Vinh Sương ngạc nhiên, cô biết không ít, chẳng lẽ là con trai cả nói cho cô biết sao? Nhưng những lời này khiến ông ta cảm thấy rất phức tạp, khen ngợi ông ta, lại đạp hai đứa con trai của ông ta. Tuy nhiên, lời cô nói đều đúng trọng tâm, không có gì sai cả. Bốn đứa con đều không bằng ông ta, có lẽ đã bao bọc quá kỹ. Sắc mặt của Trịnh Tử Long tái đi, tất cả thiện cảm mà anh ta dành cho Lạc Di đều biến mất, chỉ để lại sự chán ghét sâu sắc. Trong mắt anh ta, Lạc Di đang giúp đỡ Trịnh Tương Long tranh giành sản nghiệp của gia đình, thật kinh tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha tôi là kỳ tài trăm năm khó gặp, còn cái kém xa, vốn là chuyện bình thường, nhưng thành kiến của cô đối với tôi không biết từ đâu mà đến. Lúc anh ta nói lời này, còn nhìn về phía Trịnh Tương Long, ám chỉ vô cùng rõ ràng. Thực ra Lạc Di không có ý định tham gia vào cuộc tranh đấu của nhà khác. Nhưng có thể đừng lôi kéo cô được không? Ân đức của bậc quân tử năm đời mới dứt, giàu không quá ba đời, cũng bởi vì con cháu không có tiền đồ. Cách chương